Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3154. Chương 3154. Tu dưỡng. Hơn nửa tháng sau đó, Bạch Vũ Triết cùng Tôn Kính Hoành thương thế hoàn toàn khôi phục. Tại trong lúc này bọn hắn cũng không có nhận bất kỳ quấy rầy nào. Lần nữa cảm nhận được Bạch huynh y thuật, thật là khiến người sợ hãi thán phục a. Tựa hồ liền không có ngươi sẽ không đổ vật. Thực lực bản thân mạnh, luyện đan, trận pháp, chờ một chút, không có chỗ nào mà không phải là đứng đầu nhất thiên tài. Tôn Kính Hoành cười tán dương, hắn là thật tâm bội phục, trước kia cũng là tự xưng là thiên tài hắn, cảm giác cùng Bạch Vũ Triết so sánh, kia chênh lệch thật không là bình thường đại, ta sẽ không đúc khí. Bạch Vũ Triết cười trêu chọc một câu, ngươi còn có để cho người sống hay không rồi. Tôn Kính Hoành dở khóc dở cười. Trước mắt hắn còn không biết Bạch Vũ Triết vẫn là đỉnh tiêm luyện độc sư đâu. Nếu không không biết sẽ sợ hãi thán phục thành bộ dáng gì. Chỉ bất quá đến thần giới sau đó, Bạch Vũ Triết cũng một mực còn không có tìm kiếm được thích hợp luyện độc vật liệu. Cho nên trên người hắn tạm thời không có luyện chế cái gì kịch độc. Lần này tiến vào phiến rừng rậm này ngược lại là thu tập được một chút. Nếu như vận khí còn không có trở ngại, qua một đoạn thời gian nữa, hắn hẳn là có thể luyện chế một hai loại kịch độc ra. Đi ra ngoài bên ngoài không có kịch độc phòng thân, Bạch Vũ Triết vẫn có chút không quen. Tại nhân giới thời điểm, kịch độc không biết đã cứu hắn bao nhiêu lần tính mệnh. Mấy người trò chuyện vài câu về sau, Tôn Kính Hoành nói ra, hiện tại thương thế cũng tốt. Chúng ta nếu không liền tiếp tục lên đường đi, ta cảm thấy chúng ta còn có thể trước đề thăng một chút thực lực lại đi đường. Cái này trong rừng rậm rất nguy hiểm, lần này là chúng ta vận khí tốt, lần sau nếu như gặp lại tam giai hung thú, nếu như không phải thuộc tính hàn băng, chúng ta cơ hồ không có cái gì sinh lộ. Bạch Vũ Triết nói ra ý kiến của mình, tăng thực lực lên. Chẳng lẽ chúng ta ở đây tu luyện cái 1-2 năm lại nói? Tôn Kính Hoành kinh ngạc nói, ngươi lần trước kích hoạt huyết mạch đến bây giờ cũng đi qua thời gian không ngắn. Hiện tại thực lực của ta cũng tăng lên tới chân thần cảnh. Hẳn là có thể một lần nữa. Bạch Vũ Triết nói, nha, Tôn Kính Hoành bừng tỉnh đại ngộ. Hắn đương nhiên sẽ không quên chuyện này. Chỉ bất quá xưa nay sẽ không đi chủ động nhắc tới. Hết thảy đều giao cho Bạch Vũ Triết đến an bài. Mà lại, hắn nhiều ít vẫn là có chút ngượng ngùng. Vậy liền phiền phức Bạch huynh. Tôn Kính Hoành hơi mang áy náy nói. Không sao, bản này chính là chúng ta thương lượng xong. Bạch Vũ Triết lạnh nhạt đáp lại một câu. Sau đó, hắn liền bắt đầu chính mình lấy máu. Huyết dịch thuận đầu ngón tay của hắn không ngừng chảy vào một cái bình ngọc bên trong. Phải biết, những bình ngọc này kỳ thật bên trong cũng có khác không gian. Mặc dù không có khả năng có chữ vật khí lớn như vậy phạm vi, nhưng cũng tuyệt không phải nhìn bề ngoài bé tẹo như vậy. Bạch Vũ Triết lấy máu quá trình nhìn lượng nữ đau lòng không thôi. Nhưng cuối cùng cũng không nói thêm gì. Hắn đại khái thả 1 cân trở lên lượng máu. Cái này nếu là đặt ở người bình thường trên thân, kia thật là xảy ra đại sự tình. Cho dù là Bạch Vũ Triết, sau khi hoàn thành đều trên mặt hoàn toàn trắng bệch. Lần này huyết dịch cũng không phải là trực tiếp để Tôn Kính Hoành uống. Bạch Vũ Triết đã chuẩn bị kỹ càng một chút dược liệu. Hắn đem hắn hợp thành linh đan. Bạch Vũ Triết điều chỉnh 3 ngày thời gian sau đó, không đợi chính mình hoàn toàn khôi phục liền bắt đầu luyện đan. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết khoảng thời gian này vẫn luôn tại tu luyện. Hai người bọn họ bây giờ vô cùng chăm chỉ khắc khổ. Kỳ thật các nàng giống như Bạch Vũ Triết, cũng không có thích hợp công pháp tu luyện, bây giờ đều còn tại tu luyện ban đầu ở Mê Xuyên Đại Lục công pháp. Công pháp của các nàng tại Mê Xuyên Đại Lục cũng coi là phi thường cấp cao.